trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 9, C9, Bùi Ôn Du cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng lưng anh thẳng tắp, toàn thân trên dưới đều toát ra một vẻ thong dong trong thư phòng âm u. Rèm cửa được kéo kín cũng không mở đèn. Bùi Ôn Du ngồi ở trước bàn làm việc, khuôn mặt lạnh bạc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ánh sáng xanh mơ hồ phản chiếu lên khuôn mặt anh. Tiết Huệ Vũ thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía màn hình máy tính và thấy rằng anh đang xem giá cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị, một đường đi xuống xanh mướt, giá trị thị trường đã bốc hơi hàng chục tỷ chỉ trong một ngày. Rớt nhanh đến thế sao? Tiết Huệ Vũ cả kinh, tập đoàn Bùi Thị thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn. Tiết Huệ Vũ lo lắng trùng trùng muốn hiểu rõ một ít tình huống, liền thấy Bùi Ôn Du. Cạch, một tiếng đóng máy tính lại. Bùi Ôn Du có một công ty con và 10 cổ phần, chắc chắn vì điều này mà anh tổn thất không ít tiền nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Ở nhà hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiết Huệ Vũ gấp gáp chỉ có thể bay ra xem tình huống. Cô thấy tuy trước cửa nhà sóng êm biển lặng, nhưng bên ngoài tiểu khu đã được bao vây bởi các phóng viên. Trị an của khu dân cư cao cấp rất tốt, các phóng viên dù có muốn phỏng vấn Bùi Ôn Du cũng hoàn toàn không chen vào được. Vì vậy những phóng viên này cũng chỉ có thể cắm chốt ở cửa tiểu khu chờ đợi Bùi Ôn Du ra ngoài. Thậm chí có vài phóng viên đợi đã lâu không thấy Bùi Ôn Du liền tiến hành đưa tin về tiểu khu của anh. Các bạn khán giả, phía sau tôi là khu biệt thự nơi Bùi Ôn Du sống. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tập đoàn Bùi Thị bị phanh phui tồn tại hợp đồng âm dương, tầng cao nhất của khách sạn Bùi chính biến thành nơi Ichichiu của giới quyền quý. Trong 2 ngày Bùi Vĩnh Ngọc bị điều tra, Bùi Ôn Du đã không ra ngoài và từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi, dường như thờ ơ với vấn đề này. 3 năm trước, Bùi Ôn Du đã bị cách chức chủ tịch công ty con của Bùi Thị do thái độ làm việc tiêu cực sau vụ tai nạn xe hơi. Anh ấy chỉ là thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa của Bùi Thị. Kể từ đó anh ấy vẫn luôn điều hành công ty của người vợ quá cố Tiết Huệ Vũ, do vấn đề xoay vòng vốn nên 10 cổ phần của Bùi Thị đã được bán đi. Khi đại hội cổ đông diễn ra, rất có thể anh sẽ bị cách chức thành viên hội đồng quản trị. Nhưng hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị sụt giảm nghiêm trọng, các cổ đông lần lượt bán tháo hết cổ phiếu của mình. Tại thời điểm Bùi Thị khủng hoảng, anh ấy hẳn phải là thành viên ít bị ảnh hưởng nhất trong Bùi Thị. Vậy thì Bùi Ôn Du, người đã từng là giám đốc điều hành cấp cao, rốt cuộc có biết về việc tập đoàn Bùi Thị? Từ những bài báo về tiền căn hậu quả mà phóng viên đưa ra, Tiết Huệ Vũ càng thêm kinh hoàng. Cô không nghĩ Bùi Ôn Du chẳng những bị tập đoàn Bùi Thị sa thải mà thậm chí khi cổ phần còn cao giá đã bán ra. Vậy cổ phiếu của Bùi Thị rớt giá trầm trọng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng anh lúc nào cũng theo dõi xích sao giá cổ phiếu. Bùi Ôn Du nhất định muốn mua vào lúc giá rớt đáy. Cái gọi là tin đồn kia rất có thể là do anh tiết lộ. Tiết Huệ Vũ biết ở đâu cũng có chuyện hào môn tranh đoạt gia sản mà anh em trong nhà trở mặt thành thù. Bùi Ôn Du vốn là một trong những người thừa kế của tập đoàn Bùi Thị. Anh bị sa thải chắc chắn là tác phẩm của Bùi Vĩnh Ngọc làm ra. Bùi Ôn Du, người bị tàn tật vì tai nạn xe muốn đoạt lại tập đoàn Bùi Thị, thì trước tiên phải bắt được tử huyệt của Bùi Vĩnh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua chỉ sợ vẫn đang nằm gai nếm mật, một bên thu thập chứng cứ, một bên chờ đợi thời cơ trả thù. Nhưng, việc báo cáo chính anh họ của mình sẽ làm tổn hại đến giá trị thương hiệu của Bùi Thị, rủi ro cũng quá lớn. Hơn nữa nếu thật sự có chuyện dây chuyền trao đổi mại dâm cấp cao thì điều tra ra sẽ liên lụy đến đám quyền quý. Chỉ sợ không thể loại bỏ một cách đơn giản như vậy. Bùi Ôn Du không thể không biết điểm này, nhưng anh vẫn đang mạo hiểm rủi ro lớn để tiến hành cuộc chiến tranh đoạt. Thậm chí không thèm quan tâm đến đứa con 3 tuổi rưỡi. Tiền bạc quan trọng đến thế sao? Nghĩ đến việc Hạ Lan Chi dùng mọi thủ đoạn để cướp tập đoàn Tiết Thị, thậm chí không tiếc ra tay độc ác đối với đứa trẻ sơ sinh, người luôn coi tiền bạc là vật ngoài thân như Tiết Huệ Vũ thật không thể hiểu nổi. Cô một bên chăm sóc Bùi Dục Kỳ, một bên lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Bùi Ôn Du, đồng thời nghiến răng nghiến lợi theo dõi Trịnh Tuệ Văn. Mãi đến ngày thứ 3 của vụ việc, Bùi Ôn Du từ sáng sớm đã ra ngoài. Anh mặc một bộ vest đen tuyền thẳng thớm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn tú nhíu mày, đôi môi mím thành vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn chắc là đi tới tập đoàn Bùi Thị. nghĩ rằng đây là một trận chiến cam go. Tiết Huệ Vũ không khỏi có chút bất an khi thấy Bùi Ôn Du ra ngoài. Cô luôn cảm thấy mình nên đi theo Bùi Ôn Du đến Bùi Thị để xem tình hình. Vì vậy, cô quay đầu lại nói nhỏ với Bùi Dục Kỳ đang dụi mắt vừa mới tỉnh dậy. Bé cưng, mẹ với bố con ra ngoài một chuyến, con ở nhà phải ngoan ngoãn nhé. Bị đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm, Tiết Huệ Vũ lập tức mỉm cười nói thêm. Yên tâm, mẹ sẽ quay về sớm thôi. Sau khi dặn dò và tạm biệt bé con, Tiết Huệ Vũ bay nhanh đến xe của Bùi Ôn Du. Vừa lên xe, Tiết Huệ Vũ yên ổn ngồi bên cạnh Bùi Ôn Du. Nguyên nhân là 3 năm trước từng trải qua tai nạn ô tô nên anh ngồi ghế sau cũng thắt dây an toàn. Cả quá trình đi xe luôn nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì cả. Tiết Huệ Vũ thấy anh ở trong xe không xem tài liệu cũng không gọi điện thoại. Lòng nhất thời không chắc chắn anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Phong cảnh bên ngoài có gì đẹp, hoàng đế không vội mà thái giám là cô đã vội muốn chết rồi. Lúc này, chợt nghe thấy tài xế ngập ngừng nói. Bùi Tổng, đường cao tốc Thượng Mẫn hơi tắc, chúng ta có nên đi cầu Thạch Dục không? Cầu Thạch Dục chính xác là cây cầu nơi Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ gặp tai nạn xe cách đây 3 năm. Bùi Ôn Du hơi sửng sốt rồi lập tức nhẹ nhàng mà. Ừ, một tiếng, chiếc xe nhanh chóng chạy lên cầu Thạch Dục. Trên cầu không có một chiếc xe nào, bởi vì đang vội nên tài xế lái xe rất nhanh. Tiết Huệ Vũ đang ngồi hơi buồn chán, chỉ thấy Bùi Ôn Du vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại bên trong xe. Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, những ngón tay nhợt nhạt nắm chặt lại. Tiết Huệ Vũ nhìn thấy con số trên chiếc vòng tay thông minh anh đang đeo lại tăng vọt. 87, 103, 121, 135, 151. Anh nôn nóng lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ bằng nhựa, vội vàng đổ ra một viên màu trắng rồi nuốt xuống. 140, 131, 114, 99, 83. Phải đến 10 phút sau khi rời khỏi Thạch Dục, nhịp tim mới trở lại con số bình thường. Trong những ngày qua Tiết Huệ Vũ đã bí mật theo dõi cuộc sống hàng ngày của Bùi Ôn Du, mấy lần nhìn thấy anh uống thuốc. Nhưng vì trên lọ nhựa không có nhãn nên cô không quan sát được đó là thuốc gì. Cứ tưởng là thuốc để điều trị đôi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ xem ra đó có thể là một phương pháp điều trị chứng rối loạn căng thẳng. Quả nhiên đúng như dự đoán, đã trôi qua 3 năm. Bùi Ôn Du vẫn còn rất nhiều bóng ma tâm lý. Liệu một trái tim mong manh như vậy có thể thực sự thành công trong việc cầm quyền tập đoàn Bùi Thị không? Tiết Huệ Vũ càng lo lắng hơn. Cô cảm thấy mình có tấm lòng của một người mẹ già đối với Bùi Ôn Du. Trong 3 ngày Bùi Vĩnh Ngọc bị cảnh sát bắt đi, giá cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị lần lượt tụt dốc đến mức giới hạn, cả tập đoàn Bùi Thị chìm trong mây đen u ám. Thấy tình thế không ổn, các cổ đông lớn quyết định tổ chức đại hội cổ đông trước để bàn biện pháp đối phó. Và ngay khi các cổ đông đang tập trung tại phòng họp trên tầng cao nhất của trụ sở chính để thảo luận xem nên tạm ngừng giao dịch để tự vệ hay mua lại để ổn định giá cổ phiếu, thì nghe thấy một thư ký bên ngoài hô lên. Bùi Tổng, các cổ đông trong phòng họp lập tức vui mừng khôn xiết, tưởng rằng Bùi Vĩnh Ngọc cuối cùng cũng đã từ đồn cảnh sát trở về, không ngờ cửa phòng họp bị đẩy ra, lại là Bùi Ôn Du chống gậy bước vào. Bùi Ôn Du chưa từng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị hay đại hội cổ đông kể từ khi bị bãi nhiệm chức chủ tịch công ty con. Nhiệm kỳ 3 năm đã hết, Bùi Ôn Du vừa bán 10 cổ phần nắm giữ cách đây không lâu, chắc chắn sẽ bị loại khỏi chiếc ghế thành viên hội đồng quản trị, nên tạm thời đại hội cổ đông đều không thông báo cho anh, nghĩ rằng anh một thân tàn tật không còn duyên với chức người thừa kế, đã là một đứa con bị bỏ đi của tập đoàn Bùi Thị. Vì vậy, thời điểm nhìn thấy Bùi Ôn Du đột nhiên tham gia đại hội cổ đông, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Bùi Ôn Du quét một vòng, thoáng nhìn qua gương mặt của tất cả cổ đông lớn, anh mỉm cười nói. Đã lâu không gặp các vị, thật có lỗi, cửa nhà vây quanh một đống phóng viên nên đến muộn vài phút. Bùi Tổng tại sao hôm nay lại đến? Mọi người lúng túng nhìn nhau, trong lòng suy đoán về lý do và động cơ khiến Bùi Ôn Du đột ngột xuất hiện tại đại hội cổ đông. Tập đoàn Bùi Thị xảy ra chuyện lớn như vậy, đại hội cổ đông đã được tổ chức sớm hơn, sao tôi lại không đến được? Dù sao bây giờ, tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Bỏ qua mọi cuộc thảo luận của mọi người, Bùi Ôn Du chống gậy bước vào phòng hội nghị. Sống lưng anh thẳng tắp, bước đi thong dong, sự kiêu ngạo trời sinh của người đứng ở vị trí cao khiến cho người ta khó tập trung vào cái chân trái hơi khập khiễng của anh. Chỉ thấy anh bình tĩnh tự nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch không có người, đưa ra bản sao chứng minh cổ phần mà mình nắm giữ. Các cổ đông có mặt khi biết tin đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là phe của Bùi Vĩnh Ngọc sắc mặt tái mét. Không thể tin được Bùi Ôn Du lại thực sự nhân cơ hội mua đáy khi giá cổ phiếu lao dốc. Đủ 33, cổ phần của công ty, Bùi Vĩnh Ngọc dùng gần 3 năm, cộng gộp với bọn họ cũng chỉ có 32. Cổ phần, thế nào, các vị cổ đông cảm thấy tôi là cổ đông của tập đoàn Bùi Thị rất ngoài ý muốn sao? Nụ cười trên mặt Bùi Ôn Du trầm xuống, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Là cổ đông lớn nhất của công ty, tôi thông báo vấn đề đầu tiên là cách chức thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hiện tại của công ty, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của khách sạn Bùi Chính, Bùi Vĩnh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tập đoàn Bùi Thị đang hãm sâu vào bê bối, giá cổ phiếu lại giảm liên tục. Hành động của Bùi Vĩnh Ngọc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty và gây tổn hại đến quyền và lợi ích của cổ đông công ty. Để kịp thời ngăn chặn thua lỗ, tất cả các chức vụ của Bùi Vĩnh Ngọc cần được thu hồi ngay lập tức, đồng thời công khai kết quả tự kiểm tra, sửa chữa, chấn chỉnh toàn diện của tập đoàn Bùi Thị để ngoại giới thấy rõ thái độ của tập đoàn Bùi Thị chúng ta. Lưng Bùi Ôn Du thẳng tắp, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ thong dong. Nhưng ngay sau khi những lời hiên ngang lẫm liệt này được thốt ra, mọi người ở đây đều tái mặt. Bùi Tổng, điều này không thỏa đáng. Cảnh sát còn chưa điều tra ra chân tướng mà đã định tội cách chức thành viên hội đồng quản trị của Bùi Vĩnh Ngọc. Người khác cũng sẽ hiểu lầm tập đoàn Bùi Thị của chúng ta. Nếu mọi người đã có tranh cãi về đề nghị của tôi, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu ngay bây giờ. Đại hội đồng cổ đông có quyền bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, không giống với hội đồng quản trị. Tất cả phiếu bầu không tính theo đầu người mà được tính theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tổng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại không lớn hơn 33. Của Bùi Ôn Du, bởi vì phần lớn cổ phần còn lại nằm trong tay của Bùi Quốc Lập và Bùi Vĩnh Ngọc. Bùi Quốc Lập đang trong tình trạng nguy kịch, căn bản không thể tham dự cuộc họp cổ đông, mà Bùi Vĩnh Ngọc vẫn đang còn ở đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Cho dù họ bỏ phiếu như thế nào, cũng không bao giờ có thể lớn hơn số phiếu của một mình Bùi Ôn Du. Bùi Ôn Du đưa ra ý kiến biểu quyết bỏ phiếu quả thực là hành vi đùa giỡn lưu manh. Nhưng phải đồng ý rằng, dù sao cổ đông lớn là người kiểm soát thật sự của công ty. Mà Tổng Giám Đốc tuy rằng do hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, nhưng trên thực tế, việc cổ đông lớn trực tiếp bãi nhiệm Tổng Giám Đốc mà không thông qua hội đồng quản trị, hoặc trực tiếp bãi nhiệm, sau đó làm thủ tục, cũng là chuyện khá phổ biến. Quả nhiên sau khi bỏ phiếu bãi nhiệm Bùi Vĩnh Ngọc khỏi vị trí Tổng Giám Đốc, Bùi Ôn Du đưa ra vấn đề thứ hai, bầu lại thành viên hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ 3 năm của hội đồng quản trị đã kết thúc, đây là vấn đề quan trọng nhất của đại hội cổ đông lần này. Nhưng phe Bùi Vĩnh Ngọc, những người đã chuẩn bị cho ngày hôm nay trong 3 năm qua, khi nghe những lời này liền tái mặt, hoang mang lo sợ. Bọn họ vất vả lắm mới mua chuộc phần lớn thành viên hội đồng quản trị, cũng làm cho người của mình thêm có cơ hội trở thành thành viên. Nhưng hiện tại lại bắt đầu bầu thành viên hội đồng quản trị mới sau khi loại bỏ chủ tịch hội đồng quản trị Bùi Vĩnh Ngọc. Bùi Ôn Du, cổ đông lớn nhất, có quyền biểu quyết tuyệt đối, các thành viên hội đồng quản trị được chọn chắc chắn đều là người của anh ta. Vậy bước tiếp theo chắc chắn là cuộc họp hội đồng quản trị. Xóa bỏ mọi vị trí của Bùi Vĩnh Ngọc và nhường chỗ cho mình. Bây giờ, ai không thể nhìn ra Bùi Ôn Du đến có mục đích, thì chính là kẻ ngốc. Người tố giác Bùi Vĩnh Ngọc 100, chính là Bùi Ôn Du, không chỉ đạp Bùi Vĩnh Ngọc xuống ngựa, bãi miễn tất cả chức vị của hắn, mà còn đưa hắn vào lao ngục. Và Bùi Ôn Du tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một mình mà trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Bùi Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xảy ra tai nạn xe, anh có quyền lực riêng trong công ty, ngấm ngầm cạnh tranh với Bùi Vĩnh Ngọc, hơn nữa còn có phần vượt trội hơn Bùi Vĩnh Ngọc về mọi mặt. Vì vậy trong công ty lúc đó có tin đồn, Bùi Ôn Du càng có nhiều khả năng sẽ được thừa kế tập đoàn Bùi Thị. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, Bùi Ôn Du gặp tai nạn xe hơi và bị cách chức, hoàn toàn bị gạt bỏ. Thậm chí trong 3 năm qua, sau khi Bùi Ôn Du bị cách chức do tàn tật, phe Bùi Ôn Du lòng quân tan rã mà cây đổ khỉ tan, bị chèn ép chuyển vị trí và bài trừ, có một vài người còn chuyển qua hầu cận cho Bùi Vĩnh Ngọc. Tuy nhiên gặp nhau hôm nay mới biết, thế lực của Bùi Ôn Du không hề sụp đổ vào 3 năm trước, mà là có nội ứng vẫn luôn nằm gai nếm mật, cùng đợi Bùi Ôn Du quay về, thậm chí cùng với Bùi Ôn Du trong ngoài phối hợp, trợ giúp anh mua vào lúc cổ phiếu chạm đáy. Thần không biết quỷ không hay khiến Bùi Ôn Du trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Cách chương.